cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 24, quả thật khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Kíp về đến phòng liền sai nha hoàn đi lấy nước nóng. Gội đầu xong, Hương Diệp đứng phía sau giúp nàng lau tóc. Cô nương đúng là có mái tóc đẹp, vừa đen vừa bóng lại dày, sờ vào thì mềm mượt. Hương thơm hoa hạnh này cũng dễ chịu thật. Ai ra, nếu Lương công tử mà thấy được, ngửi được, nhất định sẽ thích mê cho xem. Hương Chi đứng bên liền mắng, tiểu nha đầu, nói năng linh tinh gì thế? Thì đúng mà, Hương Diệp còn nhỏ, chưa biết xấu hổ, ngang nhiên cãi lại. Đang lúc nói chuyện, Mạc Huyền đến, nàng mắt hơi sưng, vẻ mặt bi thương, đầy tâm sự, muốn nói lại thôi. Mạc In nhìn thấy mà đầu liền hơi nhức, rất muốn hỏi, tứ tỷ dọc đường không gặp đại ca đấy chứ? Nếu đại ca mà thấy bộ dạng này của tỷ, không biết sẽ mắng cỡ nào nữa. Tứ tỷ đến rồi à, có muốn dùng chút chè hạnh nhân không? Đôi mắt xinh xắn của Mạc Huyền liếc nhìn Mạc Y, nắm kỹ mái tóc đen mềm mượt của nàng, và cả y phục được chuẩn bị sẵn trên giường ấm. Ngày mai, muội định mặc cái này sao? Nàng kéo vạt áo hỏi. Mạc Y gật đầu, gần đây cao thêm chút, đồ mặc thường ngày hơi ngắn, hai bộ này vẫn ổn, nên đem ra chuẩn bị trước. Muội thật có phúc, nhị bá thương muội, nhị bá mẫu lại lo toan mọi chuyện cho muội. Tam thẩm cũng thương tỷ mà, chẳng qua tam thúc thường vắng nhà thôi. Mạc Huyền mắt đỏ hoe, nghẹn ngào, hôm nay mẫu thân ta rất buồn. Ta thì không sao, chỉ là không chịu nổi khi thấy mẫu thân đau lòng. Lời này Mạc Y thực chẳng biết đáp thế nào. Muội đã từng gặp Lương công tử chưa? Mắt Mạc Huyền thoáng trầm, như thể đang dò xét xem Mạc Y có nói dối không. Hồi nhỏ từng gặp đôi lần ở nhà di mẫu, lúc lớn lên mọi người đều đã trưởng thành, đặc biệt là khi nàng hiểu được tâm ý của mẫu thân và tỷ tỷ, liền không còn dính dáng gì đến chuyện ấy nữa. Huynh ấy trông thế nào? Mạc Huyền hỏi tiếp. Mạc Y ngẫm nghĩ một hồi, lại lắc đầu, ấn tượng không rõ lắm. Hai lần gặp đều mặc áo lam kiểu thư sinh. Nói xong, lòng không khỏi xao động. Ban đầu chỉ mong cưới được một chàng thư sinh áo lam, cùng sống trong một tiểu viện hướng dương, mở tiệm nhỏ ở phố Kim Bảo. Đó chính là mơ ước cả đời của nàng. Nay, chẳng lẽ sắp thành hiện thực rồi sao? Trên mặt bất giác nở nụ cười, bị Mạc Huyền bắt gặp, nàng cũng cười, hẳn là một vị công tử có diện mạo phong nhã. Mạc Kiệt chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Nghe nói nhà họ Lương và chúng ta gia thế tương đương, nhưng nhà họ Từ mà Mạc Văn sắp gả vào thì lại khác hẳn. Ừ, Mạc Huyền đến là để gây sự, nhưng lời nàng nói lại là sự thật. Mạc Kiệt chỉ có thể gật đầu. Muội đã gặp Từ công tử chưa? Mạc Huyền dò hỏi. Chưa từng. Thật sao? Thế Mạc Văn chắc chắn đã gặp rồi nhỉ? Chuyện đó muội không rõ, muội cũng mới nghe nói lần đầu. Mạc Huyền đột nhiên mím môi cười, mắt vẫn còn sưng, nhưng nét cười kia lại mang vài phần quyến rũ. Nhị bà mẫu đúng là rất biết phân biệt sang hèn. Xem kia, Mạc Văn là hạng nhất, muội là hạng ba, còn ta, chắc chẳng đến lượt hàng chín. Nhà họ Từ và nhà họ Lương, không nói là một trời một vực, nhưng chênh lệch cũng quá xa. Muội đâu thua kém gì Mạc Văn. Vậy mà nhị bá mẫu cứ thiên vị. Mạc Kiệt chẳng biết đáp lời ra sao. Thực ra, chuyện hôn sự của muội cần gì gấp gáp. Mạc Văn mà gả vào nhà họ Từ, sau này tiếp xúc với người khác hẳn, tầm mắt mở rộng, tìm được người tốt hơn chẳng thiếu. Nói xong, Mạc Huyền lại làm bộ như vừa ngộ ra điều gì. Hay, xem ta kia, Mạc Văn vốn là người ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân, nào có nghĩ đến tình cảm tỷ muội. Theo ta thấy, muội với tỷ ấy cũng chẳng bao giờ thân thiết được như nhị bá mẫu với đại di mẫu đâu. Nghe vậy, Mạc Y trong lòng cũng không khỏi đồng tình. Gần đây, rõ ràng cảm nhận được thái độ của Mạc Văn đối với mình khác lạ. Chưa từng có nổi một cái nhìn tử tế. Cha còn nói, chuyện nàng và Lương Hựu là do chính Mạc Văn nhắc đến với mẫu thân. Hừ, tám phần là bây giờ lại hối hận rồi. Mạc Uyển thấy Mạc Y khẽ gật đầu, khóe mắt liền cong lên, chờ nàng lên tiếng. Thế nhưng, Mạc Uyển bỗng sực tỉnh, không thể tiếp lời, bằng không, ra khỏi cửa này chẳng biết nàng ta sẽ truyền đi những gì. Thấy Mạc Y im lặng, Mạc Uyển tiếp tục nói, bình thường, y phục của Mạc Văn, trang sức, mọi thứ ăn dùng đều hơn hẳn muội, cả đồ của Mạc Thanh còn hơn của muội, muội cũng nhịn giỏi thật, nếu là ta, chắc đã phát điên rồi. Mạc Y bỗng cảm thấy buồn cười, rất muốn hỏi Mạc Uyển một câu, chẳng lẽ tỷ không nhận ra, đồ của tỷ cũng thường hơn muội sao? Bởi vì mẫu thân tỷ biết gây chuyện mà. Đột nhiên nàng cảm thấy tất cả thật vô vị. Thời gian dành để nghe những lời này, thà để làm thêm chút việc còn hơn. Hừ, nhị bá mầm hấp vốn đã thiên vị Mạc Văn, giờ lại thêm một mối hôn sự tốt thế này. Ta nói thật với muội, Mạc Y, đồ cưới của hai người chắc chắn sẽ cách biệt trời vực. Nói thế thì đúng, phụ thân còn lo lắng chuyện này nữa là có thể khiến người như cha nàng cũng phải thốt lên. E rằng sự chênh lệch là không nhỏ. Bảo là không để tâm thì cũng không thật. Người không phải thần tiên, vẫn phải ăn cơm uống nước. Của hồi môn của nữ nhi chính là nền tảng để đứng vững sau khi xuất giá. Thậm chí còn ảnh hưởng đến con cháu về sau. Chỉ là nàng hiện tại đã không còn như xưa nữa. Tự mình làm ra bạc để sống, cảm giác đó mới thực là đáng giá. Đầy kiêu hãnh, nàng cụp mắt, khóe miệng khẽ cười, mân mê đuôi tóc. Mạc Uyển biết Mạc Y ngốc, lại không hay nói chuyện, vốn chẳng trông mong gì nàng đáp lại. Cứ thế tự mình nói hết hơi, đến khô cả miệng, nhưng Mạc Y vẫn như cũ, không vội không giận, chẳng tỏ vẻ khó chịu gì. Chậc, muội đúng là khúc gỗ. Nếu là ta, Mạc Uyển mặt xa sầm, bực tức bỏ đi, nhìn bóng lưng nàng khuất dần, trong lòng Mạc Y lại dâng lên một cảm giác bất an. Bình thường, bất kể việc lớn nhỏ gì, đều là tam thẩm xông pha phía trước, còn Mạc Uyển chỉ đứng sau lưng, mang vẻ yếu đuối ngoan hiền, chẳng hé răng nửa lời, nhưng đôi khi, cảm giác như thể nàng ta mới là người điều khiển cục diện, có thể khéo léo khiến tam thẩm đúng lúc bùng nổ, rồi đúng lúc dừng lại. Lần này, ngay cả người vốn hay lần sau lưng cũng tự mình ra mặt. Nhớ lại ánh mắt âm trầm của tam thẩm, ngày mai, Lương gia và Từ gia đều sẽ đến. Đừng để thật sự có chuyện mới được. Thu dọn tóc tai xong, nàng liền đi ra tiền sảnh. Đại bá vẫn chưa về. Phụ thân và đại ca đang nói chuyện về việc học. Phụ thân, đại ca, nàng lễ phép hành lễ. Y y đến rồi à? Mạc Như Hải thấy nàng liền nở nụ cười. Mạc Đạt nghiêm túc đánh giá Mạc Y một hồi, rồi chậm rãi nói, nghe nói sáng nay muội gói bánh chay, đại tẩu muội còn ăn được mấy cái. Y y có lòng rồi. Chu thị đang nghén nặng, nằm liệt giường, ăn gì cũng nôn. Chưa rời khỏi phòng mấy hôm nay, là mẫu thân sai người đi lấy được ít cải non tươi. Muội nghĩ gói bánh nhân rau thanh nhẹ chút, đại tẩu ăn được là tốt rồi. Sau này muội sẽ gói thêm ít hoành thánh thịt, xem đại tẩu có ăn được không. Mạc Như Hải cười tươi, hoành thánh của nhị muội con làm rất ngon. Hồi cha dưỡng bệnh, ăn không biết bao nhiêu lần. Cha, có chuyện này con muốn bẩm với người. Rồi nàng nhỏ giọng kể lại mối lo trong lòng. Mạc Như Hải nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống. Cha biết rồi, để cha bảo đại bá con ra mặt. Tối hôm đó, khi ăn cơm, Mạc Y cố ý quan sát sắc mặt Lưu thị. Đúng là có gì đó khiến người ta rờn rợn. Ánh mắt như lửa đảo qua đảo lại giữa Vương thị và Mạc Văn. Cuối cùng, bà ta quét mắt nhìn sang nàng, mà nàng lại đúng lúc cũng đang nhìn bà. Thế là, Lưu Thị còn cười một cái, Mặc Im lập tức nổi da gà khắp người. Sau bữa cơm, Mặc Như Sơn lên tiếng, chắc mọi người cũng biết rồi, ngày mai có quý nhân đến thăm, bình thường chỉ một chuyện nhỏ cũng gây ầm ĩ không dứt. Ta không phải không biết, nhưng nghĩ rằng, nhà nào hậu viện chẳng có chuyện, nên vẫn nhắm mắt cho qua. Nhưng ngày mai, bất kể ai có tâm tư gì, đều phải thu lại cho ta. Ta sẽ xin nghỉ, đích thân ở nhà tiếp khách. Nếu xảy ra chuyện, đừng trách ta trở mặt vô tình. Giọng điệu cứng rắn, đậm khí thế của gia chủ. Lưu Thị nhìn chằm chằm vào Mặc Như Sơn. Sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Chẳng rõ trong đầu đang nghĩ gì. Lại nhìn sang Mặc Huyền. Nàng đang chớp mắt ngoan ngoãn nghe dạy. Hoàn toàn không giống chút nào với bộ dạng trong phòng trước đó. Hai, thật là khó hiểu. Cách Trương.